Cô vợ ngang tàng của ông trùm, chương 124, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, ngày gần diễn ra hôn lễ giữa Nhạc Thiếu Siêu và Cố Hiểu Khê thì Di Hòa nhận được tin tức này. Lúc đầu anh ta cũng nghĩ rằng đây chỉ là tin giả, nhưng ngày qua ngày, ngay cả thời gian cụ thể hai người họ kết hôn cũng đã được xác nhận. Di Hòa nửa tin nửa ngờ, sau khi cho người xác minh và biết đó là sự thật thì vội báo lại với Quách Chỉ Ảnh Quân. Về phía Quách Chỉ Ảnh Quân, từ sau hôm từ chối lời đề nghị kết hôn cùng Cố Hiểu Khê thì hai người đã không liên lạc với nhau. Ngày nhận được điện thoại của Di Hòa, anh có chút thất vọng vì mong người gọi đến là ai kia. Có chuyện gì sao? Giọng nói trầm thấp và điềm tĩnh cho thấy Ảnh Quân vẫn chưa nhận được tin tức. Khi biết anh vẫn chưa hay biết gì, Di Hòa nhăn trán rồi không ngừng đi qua đi lại sau cửa phòng làm việc của mình. Tôi hỏi cậu mới đúng. Giữa cậu và Hiểu Khê đã xảy ra chuyện gì vậy? Quách Chỉ Ảnh Quân cứ nghĩ Di Hòa biết chuyện gì đó giữa hai người nên khi nhắc đến Cố Hiểu Khê anh cảm thấy hơi khó xử. Lần gần nhất cô ấy gọi điện và ngỏ ý muốn tôi kết hôn với cô ấy. Cậu trả lời thế nào? Di Hòa hơi chau mày chờ đợi để nghe đáp án mà lần trước Quách Chỉ Ảnh Quân đã đưa ra. Tôi từ chối, sao vậy, cô ấy không ổn sao? Nghe thấy giọng nói có phần lo lắng của đối phương, Di Hòa mới dần trấn tĩnh lại bản thân. Anh ấy thật không biết vì sao hai người này lại thích hành hạ đối phương đến vậy. Lần trước là Cố Hiểu Khê lừa Quách Chỉ Ảnh Quân lên giường với người khác, lần này thì anh từ chối kết hôn với cô. Chẳng lẽ trên đời này không tồn tại tình yêu bình dị sao? Bởi Quách Chỉ Ảnh Quân thấy Di Hòa im lặng rất lâu, những lo lắng trong lòng anh lần nữa dâng lên và không ngừng hỏi dồn người ở đầu dây bên kia. Sau chuyện mà Ảnh Quân vừa kể, Di Hòa mang theo cái lạnh từ âm phủ thốt ra khỏi miệng hỏi trong vô thức. Cậu còn lo cho cô ấy sao? Cậu mau nói cho tôi biết Hiểu Khê xảy ra chuyện gì à? Cô ấy không xảy ra chuyện gì cả. Vậy thì tốt, Quách Chỉ Ảnh Quân nghe được Cố Hiểu Khê vẫn ổn thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa dứt lời thì người bên kia lớn tiếng quát. Tốt cái đầu cậu, Cố Hiểu Khê sắp kết hôn với Nhạc Thiếu Siêu rồi. Ai kia ngẩn người vài giây trước thông tin này, sau đó nén cười và điềm nhiên hỏi lại. Cậu nghe tin vịt này ở đâu vậy? Tin vịt sao, ngay cả thời gian kết hôn cũng đã có, cậu còn nghĩ là lời đồn à? Quách Chỉ Ảnh Quân không nói thêm gì, vội vã kết thúc cuộc gọi với Di Hòa và bắt đầu liên lạc với Cố Hiểu Khê. Đáp lại những cuộc gọi ấy đều là lời từ chối nhận cuộc gọi. Vì không ở Trung Quốc nên lúc nhận được tin tức này khiến Ảnh Quân trở nên mơ hồ. Hơn nữa từ lúc biết chuyện và việc Cố Hiểu Khê không nhận điện thoại làm lòng anh ta như có lửa thiêu đốt nên ngay sau đó gọi lại cho Di Hòa. Khi nào họ kết hôn? Vẻ mặt Quách Chỉ Ảnh Quân lúc này lộ ra vẻ tức giận, giọng nói cũng đã chuyển sang phẫn nộ. 3 ngày nữa, tôi sẽ về, mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ, không còn quan trọng nữa, nhưng tôi sẽ khiến hôn lễ đó thành địa ngục. Di Hòa nghe giọng điệu qua điện thoại của Quách Chỉ Ảnh Quân, đoán được rằng anh đang rất tức giận vì chuyện này nên ngày hôm đó nhất định sẽ đại khai sát giới. Cách chương.